Chương 29, phần 2. Gần chạng vạng, sắc trời đột nhiên thay đổi. Ánh nắng thoáng chốc trở nên âm u, cảnh sắc từ ấm áp trở thành lạnh lẽo. Những đám mây xám xịt như chì vừa nối liền đã lại bị tia chớp rạch một đường. Tiếng sấm vang lên ầm ầm, cả bầu trời như một bể nước khổng lồ từ trên trời trút xuống dưới đất. Ngay cả mái nhà cũng bị chấn động dữ dội. Nhạc Phong đứng bên cửa sổ, thảng thốt nhìn màn mưa bên ngoài. Cơn mưa này tưởng vậy mà không ăn thua. Chưa kịp thấm ướt hết xung quanh. Mưa trút xuống quá nhanh, nên khi nước mưa rơi xuống đất, chỉ làm dấy lên cát bụi. Nhạc Phong không nhìn được, than vãn với Thạch Gia Tín. Thời tiết vùng Quảng Tây các người, sao như đùa thế? Bây giờ là mùa mưa à? Giữa không trung, lại bổ xuống một tia chớp nghiêng nghiêng. Chính lúc này, Khiết Du lại nhắn tin đến. Đang sấm chớp, tránh ngay điện thoại bên cửa sổ. Xem tin nhắn chắc cũng nguy hiểm không kém. Thế là Nhạc Phong vội vàng đi vào nhà, vừa đi vừa lấy di động ra xem. Anh, em hỏi giúp anh rồi. Miu Miu đã về nhà, nhưng ba cô ta vẫn chưa về. Em nhờ người gọi điện đến đơn vị Tần Thủ Nghiệp hỏi thăm. Người nghe điện thoại cũng bảo, không liên lạc được với ông ta. Ngày nghỉ phép của ông ta đã hết, lãnh đạo của họ cũng có vẻ đang rất bực dọc. Tiếng sấm nổ đùng đoàng lại bất chợt vang lên. Không biết có phải đánh vào cột điện hay không, bên ngoài chợt có âm thanh xoẹt xoẹt. Trong không khí thoang thoảng mùi cháy khét, bóng đèn dây tóc chợt tắt ngóm, cả gian nhà tối sầm. Thạch Gia Tín á lên một tiếng, vẫn cố với tay bật thử công tắc trên vách tường. Nhạc Phong đứng yên, trong đầu chỉ nghĩ đến mỗi một chuyện. Miu Miu đã về nhà, sao Tần Thủ Nghiệp còn chưa về? Còn cả Tần Thủ Thành nữa, bọn họ đi đâu rồi? Trận mưa này kéo đến quá đột ngột, trong nháy mắt phủ kín cả trời đất. Không bao lâu sau, xe đã bị sụp hố. Người trên xe dương ô đạp bùn chạy xuống. Gió lớn thổi tới mức khung ô cũng biến dạng. Gã chạy đến bên cạnh một chiếc xe giữa hàng, đưa tay gõ cửa kính màu trà. Cửa sổ xe chầm chậm hạ xuống, để lộ khuôn mặt lạnh lùng ác độc của Tần Thủ Nghiệp. Bác cả. Gã kia nghiêng ô, tránh gió lớn luồn vào xe. Đường rất khó đi. Nơi này đều là đường đất, bình thường đã khó mà đi xe vào. Nếu trời mưa thì càng gay go. Chúng ta có nên nghỉ ngơi một ngày không? Hay là ngày mai thuê máy cày đi? Đoạn đường ngày mai chúng ta sẽ đi đều là đường dành riêng cho máy cày. Nghe người ta nói, ngay cả máy cày chạy vào đường ấy cũng khó khăn. Dân bản xứ đều phải chạy xe máy. Tình hình bây giờ khó đối phó. Nếu đội mưa đào bánh xe vất vả lắm. Đào đi. Gã kia sửng sốt, hoài nghi mình nghe nhầm. Định chứng thực lại thì cửa kính đã đóng lại. Gió lớn thổi giật, ô bị thổi nghiêng sang một bên. Những giọt mưa nặng hạt tạt đầy người gã. Gã run run che ô đi về. Vừa đến bên cạnh xe, đã có người đội túi ni lông ló đầu ra, tự như muốn hỏi gã xin chỉ thị thế nào rồi. Gã che ô nổi nóng, tức tối gầm lên. Mẹ nó, ngồi lì trong xe làm gì? Xuống đào hết cho tao. Trong xe tắt đèn tối mờ mờ, không khí ngột ngạt oi bức. Tần Thủ Nghiệp một mình chiếm cả hàng ghế sau, bên tay là cây gậy chống bằng gỗ nằm nghiêng. Tần Thủ Thành ngồi trên ghế lái, lấy bật lửa định châm thuốc. Lúc quẹt bật lửa, nhìn thấy cảnh sấm chớp sáng lóa bên ngoài, ông ta lại vứt bật lửa và thuốc lá vào hộp xe. Nhìn ra sau qua kính chiếu hậu, Tần Thủ Thành bắt gặp ánh mắt của Tần Thủ Nghiệp. Tần Thủ Nghiệp cất giọng quái gở. Chú hai, sau hơn 20 năm ròng mới về thăm lại chốn xưa, cảm giác thế nào? Tần Thủ Thành nén giận. Anh cả, tôi biết hiện giờ anh đang tức giận, nhưng như vậy không phải cách hay. Tần Thủ Nghiệp cười khẩy. Sao lại không? Rừng nào cọp đó. Bát Vạn Đại Sơn là địa bàn của nhà họ Thịnh, có đầy đủ 9 loài chuông. Từ trước tới nay, chúng ta muốn đối phó với một người phụ nữ nhà họ Thịnh thôi đã gần như cạn kiệt sức lực. Này còn chạy đến hàng ổ của người ta, không phải là tự tìm đường chết sao? Huống chi chúng ta đem theo bao nhiêu mạng, ngay cả muốn lấy thịt đè người cũng chẳng được. Tần Thủ Nghiệp lặng thinh. Tần Thủ Thành cân nhắc sắc mặt của Tần Thủ Nghiệp nói tiếp. Hơn nữa, Thình Hà và Nhạc Phong chưa chắc đã đến Bát Vàng Đại Sơn. Anh cũng đọc thư của Thình Thanh Bình rồi đấy. Cô ấy dặn dò Tiểu Hà đừng trở về nhà họ Thình. Chúng ta cùng nghĩ đến việc nó về nhà họ Thình cầu cứu gây bất lợi cho chúng ta. Nên lúc sửa lại lá thư đã để lại nội dung này. Anh nghĩ xem Tiểu Hà làm sao làm trái ý của mẹ nó được. Tần Thủ Nghiệp lạnh mặt nhìn Tần Thủ Thành. Việc này ai dám chắc? Dù sao, con gái của chú luôn hành động khác hẳn lẽ thường. Năm đó chú nói, nó được nuông chiều từ bé, vừa nhát gan lại sợ phiền phức. Chỉ cần làm theo kế hoạch sẽ không xảy ra sai sót gì. Kết quả thế nào? Ông đây bại trận cũng là vì nghe theo mấy lời lẽ vớ vẩn thối tha này của chú. Nếu không, cũng sẽ không sa sút đến mức này. Tần Thủ Thành nhẫn nhịn không lên tiếng. Tần Thủ Nghiệp càng nói càng giận. Trừ phi hai bọn chúng giống như chuột đào đất trốn, cả đời không gặp ai. Nếu không, ngoại trừ Bát Vàng Đại Sơn, bọn chúng không còn lựa chọn nào khác. Không phải, anh cả, chân anh còn chưa lành, chỉ băng bó qua loa, lỡ bị nhiễm trùng sẽ không hay. Thân thể mình quan trọng, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn. Còn chưa dứt lời, Tần Thủ Nghiệp bỗng giơ gậy đập thẳng về phía Tần Thủ Thành. Cũng may giữa hàng trước và hàng sau còn cách nhau một lưng ghế, nên Tần Thủ Thành mới không bị thương. Mắt Tần Thủ Nghiệp long lên sòng sọc, sắc mặt hết sức dữ tợn. Bàn bạc kỹ hơn? Ông đây không có nhiều thời gian để bàn bạc kỹ hơn với hai đứa tạp chủng đó. Hơn 20 năm rồi, tôi đã chán chơi cái âm mưu chó má của chú rồi. Mẹ kiếp, đây là lúc phải rút dao đổ máu. Trước xe vang lên tiếng quát nạt ra hiệu. Tần Thủ Thành khởi động cân gạt nước, ghé sát vào cửa kính phía trước, nhìn ra ngoài. Tốt lắm, đi được rồi. Xe chậm rãi khởi động, không ai nói lời nào. Chỉ có thân xe giằn xóc và tiếng mưa rơi lộp bộp trên mui xe. Tần Thủ Thành bực dọc, đưa tay lau đi hơi nước trên cửa sổ xe bên cạnh, muốn xem địa hình bên ngoài. Lúc này, Tần Thủ Nghiệp chợt lên tiếng. Chú hai, chú có để ý cánh rừng trên núi không? Câu hỏi không đầu không đuôi này làm Tần Thủ Thành chưa hiểu nổi chuyện gì, nhưng vẫn đáp lời. Có, làm sao thế? Giọng điệu Tần Thủ Nghiệp gàn dở. Sao tôi có cảm giác như vừa nhìn thấy Thình Thanh Bình đứng dưới gốc cây? Chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Giây trước cô ta còn cười với tôi. Giây sau cô ta ôm cái đầu trong lòng. Sống lưng Tần Thủ Thành lạnh toát. Anh cả, đừng nói đùa. Ở nơi rừng thiêng nước độc thế này. Ông ta vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu. Vừa liếc mắt, thân thể Tần Thủ Thành đột nhiên cứng đờ. Người phụ nữ ngồi bên cạnh Tần Thủ Nghiệp là Thình Thanh Bình. Tần Thủ Thành sợ đến mức giật bắn mình. Tới khi bình tĩnh nhìn lại, hàng ghế tối om phía sau chỉ có mỗi Tần Thủ Nghiệp đang u ám nhìn mình. Bên cạnh trống rỗng, nào còn bóng dáng Thình Thanh Bình đâu. Tần Thủ Nghiệp lạnh lùng lườm Tần Thủ Thành qua kính chiếu hậu. Chú cũng thấy rồi hả? Tần Thủ Thành còn đinh ninh là mình hoa mắt. Vậy mà câu hỏi của Tần Thủ Nghiệp bỗng làm trái tim vừa bình tĩnh trở lại của ông ta đập thình thịch. Là cô ấy thật à? Tần Thủ Nghiệp trấn tĩnh lạ thường. Ném bùn ác sẽ bẩn tay. Tà âm của Lộ Linh chấn động tới mức làm Thình Hạ bị thương thì đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Đôi khi sẽ khiến tri giác của chúng ta rối loạn. Tần Thủ Thành luống cuống. Vậy làm sao đây? Tần Thủ Nghiệp cười lạnh. Chú sợ à? Đúng là sợ bóng sợ gió. Con người toàn tự dọa chết mình. Chỉ là ảo ảnh do tưởng tượng. Có gì phải sợ? Tần Thủ Thành không lên tiếng. Bỗng nhiên, ông ta hơi hâm mộ Tần Thủ Nghiệp. Một người có thể tàn nhẫn tột cùng cũng là điều tốt. Dù có làm bao nhiêu việc trái lương tâm, dù có bao nhiêu ma quỷ vây quanh giường đi chăng nữa, thì họ vẫn có thể ngủ ngon như thường. Mấy kẻ nơm nớp lo sợ, hùng ma bóng quế tìm đến, đều là những kẻ còn sót chút lương tri. Tin tưởng trên đời này vẫn còn cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Quả nhiên, yếu hèn chẳng có gì tốt. Đến cả ông trời cũng đè đầu cưỡi cổ. Lúc ăn cơm chiều, mưa vẫn rơi mãi. Đường dây điện không thể sửa xong trong một sớm một chiều. Thạch Gia Tín thắp nến, nương theo ánh nến bật bếp nấu mì. Chỉ đơn giản là mì và nước, rắc chút muối, thêm quả trứng ốp la, không rau, không hành. Trong bát mì trắng trơn, đạm bạc, chán chẳng muốn ăn. Nhạc Phong cầm đũa, khuấy hai vòng, không buồn gắp lên. Ấy thế mà, Thạch Gia Tín bên cạnh lại ăn say sưa, ngon lành. Nhạc Phong vốn không ưa Thạch Gia Tín, đã không ăn được thì phá cho hồi. Bèn thò đũa, gõ vào bát anh ta. Này này! Thạch Gia Tín ngẩng đầu nhìn anh với vẻ nghi ngờ. Nhạc Phong hỏi, nghe nói phụ nữ nhà họ Thịnh đều gả cho nhà họ Thạch các người hả? Ừ. Trên núi này chỉ có mỗi họ Thạch và Thịnh, sống cùng một hang, gả qua gả lại, kết hôn gần, chắc quan hệ huyết thống loạn lắm nhỉ? Anh kể mấy chục năm trước sinh ra không ít quái thai, vậy bây giờ thì sao, còn nữa không? Không. Tại sao lại không? Nhạc Phong khá hào hứng. Gen của các người ngày càng hoàn thiện hơn sao? Tôi không nghĩ thế đâu. Thạch Gia Tín cụp mắt. Nhạc Phong, anh hỏi nhiều quá rồi đấy. Nhạc Phong cố tình chọc anh ta. Tôi chỉ đang thảo luận với anh dựa trên tinh thần đào sâu nghiên cứu vấn đề thôi mà. Vừa dứt lời, anh chợt nhận ra mấy chữ dựa trên tinh thần đào sâu nghiên cứu vấn đề này sao mà quen quá. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra Quý Đường Đường đã từng nói câu này. Tâm trạng anh liền phơi phới, thầm nhủ. Quả nhiên hai người ở bên nhau lâu, hành động cử chỉ hay lời nói cũng càng lúc càng giống nhau. Lại nghĩ đến chuyện từng xảy ra ngay sau câu nói này. Hai tai Nhạc Phong bỗng chốc nóng bừng, lòng cũng chợt nhộn nhạo. Mấy hôm nay Đường Đường cứ mơ mơ màng màng, vậy mà mình không nhân cơ hội thả dê. Chẳng phù hợp với bản tính đàn ông chút nào. Sao tự nhiên lại tu tâm dưỡng tính thế không biết. Anh đang nghĩ ngợi lung tung, Thạch Gia Tín chợt đanh giọng. Anh cũng đã gặp người nhà họ Thịnh rồi đấy. Với lòng tự tôn cao thế kia, dù có đi chăng nữa, anh cho rằng họ sẽ cho phép những thứ quái thai mất mặt đó tồn tại sao? Nhạc Phong hiểu ngay, cho nên không phải không có, mà là vừa sinh ra đã bị các người giết chết đúng không? Thạch Gia Tín lạnh mặt. Nếu không thì sao? Anh đã từng thấy kẻ quái thai trông như thế nào chưa? Tay họ còn to hơn cả chân, bà mắt, hai đầu, lẽ nào phải nuôi nó lớn lên? Mấy gia đình trọng nam khinh nữ ở quê, sinh con gái ra còn dìm chết trong chậu tắm. Vì vậy, việc nhà họ Thịnh xử lý quái thai vừa sinh ra thế này cũng không tới nỗi là tội ác tày trời. Câu nói này hết sức thẳng thắn, nhưng hàm ý lại nồng nặc cảm giác tanh tưởi u tối. Nghĩ tới đống thịt hình thù kỳ quái vừa sinh ra đã bị dìm chết tươi trong thùng nước hay vứt ở đất hoang cho chết dần chết mòn, Nhạc Phong không kìm được mà lạnh toát sống lưng. Vậy Đường Đường thì sao? Liệu có thể bị mấy bệnh di truyền gì đó không? Thạch Gia Tín cười mỉa mai. Sao đây? Nếu cô ấy có bệnh thì anh ghét bỏ cô ấy à? Nhạc Phong thoáng bực dọc. Tôi lo lắng cho cô ấy thôi. Tuy mẹ cô ấy lấy người nhà họ Tần, nhưng dù sao mẹ cô ấy cũng là kết quả của cuộc hôn nhân cận huyết. Lỡ Đường Đường bị ảnh hưởng thì cũng nên sớm biết để đề phòng. Thạch Gia Tín nhìn anh chăm chăm, như thể đang nghĩ xem câu nói của anh có bao nhiêu phần là chân thật. Qua chốc lát, anh ta cúi đầu cầm đũa khuấy bát mì. Anh yên tâm đi. Thứ nhất, Tiểu Hà sinh ra bình thường. Thứ hai, cô ấy là con của Thịnh Thanh Bình và người ngoài. Không sao đâu. Nhạc Phong vẫn khó tin. Ý anh là nhà họ Thịnh sinh ra chỉ có hai trường hợp, hoặc là khỏe mạnh hoặc là quái thai. Nếu cứ bắt buộc là một trong hai trường hợp như thế, hình như không khoa học lắm đâu. Thạch Gia Tín phiền não. Không khoa học. Phụ nữ nhà họ Thịnh có thể nghe được âm thanh oán khí chạm vào chuông còn phản khoa học hơn đấy. Cái gì cũng đòi giải thích bằng khoa học, cứ làm như khoa học là bố đẻ của anh không bằng. Nhạc Phong tức suýt học máu, buộc miệng đáp trả. Tôi hỏi nhiều như thế cũng vì suy nghĩ cho Đường Đường thôi. Nếu lúc đó anh để ý hơn một chút, ngẫm nghĩ xem Vu Tư có thể gặp những chuyện nguy hiểm gì, thì cô ấy cũng không tới mức xui xẻo thế này. sắc mặt Thạch Gia Tín thoát cái xám ngoét như bụi tường. Anh ta cúi đầu lặng thinh nhìn chằm chằm mì trong bát, gân xanh trên cổ hằn lên từng đường, tay siết chặt đũa khuấy bát như trong chóng quay. Chẳng mấy chốc mà mì trong bát đã đặc quánh cả lại. Nhạc Phong hơi hối hận vì đã dùng vô tư khích bác anh ta, nhưng ngoài hối hận, trong lòng anh dần bị nỗi nghi ngờ xâm chiếm. 80-90% là vô tư đã bị nhà họ Thịnh khống chế. Rốt cuộc cô ấy đã xảy ra chuyện gì? Con người cùng lắm thì chết thôi, chẳng lẽ còn có gì đau khổ hơn cả cái chết ư? Tối hôm đó đã xảy ra một việc khiến Nhạc Phong cực kỳ phẫn nộ. Thịnh Cẩm Như không đưa Quý Đường Đường ra khỏi động đá vôi. Điều khiến anh phẫn nộ hơn cả chính là mấy người phụ nữ nhà họ Thịnh hoàn toàn coi anh là không khí. Thịnh Cẩm Như ung dung hút thuốc lào, mấy bà lão bên cạnh tập trung thêu thùa may vá đang cói, còn có một bà lão huyên thuyên chỉ đạo cắt ống tay áo ở đâu cho thích hợp. Trước mặt mỗi người đó như xuất hiện một hố đen. Lửa dần Nhạc Phong trút ra còn chưa chạm được đến góc áo của họ đều đã bị hố đen này hút sạch. Nhạc Phong cảm giác mình như đang mang đàn gãy tay trâu, mà mấy con trâu này còn là loại trâu già mặt trơ đáng ghét. Mãi đến khi anh nổi cơn tam bành xong, Thịnh Cẩm Như mới chậm chạp gõ điếu cày xuống mặt bàn. Tôi cũng chỉ lo nghĩ cho Tiểu Hà thôi. Tôi đã nói với cậu rồi, trị bệnh này cho con bé quan trọng nhất ở 3 giai đoạn: sáng sớm, giữa trưa và hoàng hôn. Nếu cậu muốn buổi tối đón nó đi, vậy có nghĩa là phải đưa nó lên núi trước khi mặt trời mọc. Quãng đường này không ngắn, cậu có chịu được sáng nào cũng dậy sớm vậy không? Cả ngày hôm nay Tiểu Hạ ngồi trong âm trận đã mệt lắm rồi, cần được nghỉ ngơi nhiều. Nó ở trong động đá vôi là tiện nhất, còn có chị em bên cạnh chăm sóc. Cậu cần gì chỉ vì một lần gặp mặt mà khiến nó chịu cực khổ chứ? Nhạc Phong giận quá hóa cười. Ngay cứ như tôi dở thói ngang ngược vậy. Tôi giao cô ấy cho các người, vậy mà mới là ngày đầu tiên đã không cho tôi gặp mặt. Nghe có vô lý không? Thịnh Cẩm Như hờ hững liếc mắt nhìn anh. Tiểu Hà không khóc lóc làm loạn, vì chứng tỏ nó không phản đối. Nếu nó đã không có ý kiến, người ngoài như cậu cứ ở đây ầm ĩ náo loạn thì có phải quá vô phép rồi không? Lời này chẳng khác nào thọc vào chỗ hiểm trong lòng Nhạc Phong. Đời này anh ghét nhất người ta nói anh vô giáo dục hoặc bóng gió xúc phạm ba mẹ mình. Tay anh siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn. Không nhịn thì làm được gì chứ? Nói chuyện với mấy bà lão này cứ như nước đổ lá khoai ấy. Vả lại người ta đều già cả thế này rồi, anh không thể động tay động chân được. Hơn nữa Đường Đường còn đang ở trong tay họ. Lúc quay về chỗ ở, Thạch Gia Tín đã đi ngủ trước. Nhạc Phong xông vào phòng anh ta, giật chăn ra, xách cổ áo anh ta lên. Thạch Gia Tín, anh phải nói thật cho tôi biết, rốt cuộc Thịnh Cẩm Như có trả Đường Đường lại cho tôi không? Trong bóng tối, ánh mắt Thạch Gia Tín sáng quắc, nhưng không hề nhìn Nhạc Phong, mà nhìn đăm đăm lên bóng hằng mơ hồ của chiếc đèn treo trên trần nhà. Khóe môi nhếch lên nụ cười quái gở. Không đời nào. Lòng ngực Nhạc Phong phập phồng kịch liệt. Anh chưa từng nghĩ đến đáp án này, nhưng dường như cũng không bất ngờ cho lắm. Sau cùng anh chán nản buông tay. Thạch Gia Tín chỉnh lại cổ áo bị túm đến nhăn nhúm, ngồi dậy tìm hộp diêm trên tủ đầu giường, lắc lắc hộp diêm. Bên trong chỉ còn lại một que. Xui xẻo thay, vừa quẹt một cái lửa đã tắt ngóm. Một mùi khói nhàn nhạt lượn lờ trong bóng tối. Thạch Gia Tín hỏi Nhạc Phong, anh định thế nào? Nhạc Phong hỏi lại, Thịnh Cẩm Như thực sự có thể chữa khỏi cho Đường Đường chứ? Nếu bà ta không chữa được, thì trên đời này không ai chữa được đâu. Nhạc Phong khẽ ừ, từ từ ngồi xuống giường, lấy bật lửa và thuốc lá trong túi ra. Ngọn lửa lóe lên, Thạch Gia Tín giơ đầu nến đến châm. Anh nến lấp lóe giây lát rồi dần dần sáng rõ. Tia sáng đỏ sẫm mờ nhạt dần bao phủ căn phòng, khiến con người ta có cảm giác mơ hồ. Nhạc Phong rít một hơi thuốc, từ từ nhả khói ra. Khói thuốc ít nhiều xoa dịu thần kinh căng thẳng của anh. Anh biết cách nào để tôi có thể vào động đá vôi không? không vào được. Nhạc Phong thoáng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Thạch Gia Tín. Không vào được là sao? Thạch Gia Tín cười nhạt. Mấy năm trước, Đồng Đá Vôi có hai cửa ra vào. Mỗi cửa đều có cơ quan và có hai lớp cửa. Một lớp cửa đá, một lớp cửa đồng. Để đảm bảo an toàn, một cánh cửa chỉ có một chìa khóa duy nhất. Hai cánh cửa cách nhau rất xa. Vào một đêm hơn 20 năm trước, Thình Thanh Bình giết chết bà cụ trông coi một trong hai cửa, khóa kín cánh cửa rồi mang theo chìa khóa bỏ trốn. Từ đó về sau, cánh cửa đó để không trở thành cửa chết trong Động Đá Vôi. Trong cơn thịnh nộ, Thình Cẩm Như đã xây luôn một ngôi nhà tại cửa còn lại. 20 năm chưa từng xuống núi. Bởi vì chỉ còn một cánh cửa ra vào này nên bà ta đã làm hai chìa khóa đưa cho hai người khác nhau giữ. Không chỉ thế, trên cửa đồng còn bắt đầu cài đặt mật mã Cụ Tinh Phi Phục. Anh từng nghe đến Cụ Tinh Phi Phục chưa? Trên là năm tháng, dưới là ngày tháng. Cứ cách một thời gian, mật mã sẽ thay đổi. Ngoài trừ Thình Cẩm Như ra, không ai biết cả. Cứ coi như anh đủ may mắn ép được Thình Cẩm Như mở cửa kia ra. Nhưng anh tuyệt đối không vào nổi trung tâm Động Đá Vôi đâu. Vì muốn vào đó, trước tiên phải đi bè trúc qua một con sông chính khúc. Mà người chèo bè trúc cũng là người nhà họ Thình. Huống chi, hậu duệ của chính loài chuông đều ở Động Đá Vôi. Mỗi một loài chuông đều là vũ khí giết người. Anh có bao nhiêu cái đầu để người ta chém đây? Hầu hết phụ nữ nhà họ Thình đều không được giáo dục theo cách phổ thông, cũng không có quan niệm về đúng sai. Đối với họ thì chuyện giữ gìn bí mật gia tộc là quan trọng hơn tất thảy. Cho nên chắc chắn sẽ ra tay với anh. Anh đừng có mơ mà vào Động Đá Vôi. Năm xưa, khi gài bẫy Thình Thanh Bình, người nhà họ Tần có hung hãn đến đâu đi chăng nữa, cũng không dám bén mảng lên làng trên của núi. Càng đừng nói là Động Đá Vôi. Lòng Nhạc Phong trĩu nặng, cho nên người ngoài không thể nào vào động à. Giọng Thạch Gia Tín lành lạnh, tất nhiên vẫn làm được thôi. Nếu anh có bản lĩnh điều động máy bay trực thăng đến, nhảy dù xuống từ trên cao, sau đó đặt bom nổ tung cánh cửa kia, vác súng liên thanh chạy vào, chắc phần thắng có thể lên đến 50%. Sở dĩ nói 50% là vì chuông nhà họ Thịnh có khi còn ghê gớm hơn cả súng liên thanh. Anh còn chưa bóp cò súng thì đầu đã rơi xuống rồi. Nhạc Phong cười khổ, không biết đang tự nhủ hay đang nói với Thạch Gia Tín. Vậy tôi phải làm sao, đường đường còn ở trong đó. Thạch Gia Tín không trả lời, yên lặng một lúc lại bảo, Nhạc Phong cho tôi điếu thuốc. Anh ta châm thuốc, rít hai hơi liền, ngẩn ngơ nhìn đốm lửa lan dần đến đầu thuốc, khói thuốc tụ lại đậm đặc. Nhạc Phong, trước khi đến đây tôi đã nhắc anh, bảo anh suy nghĩ cho kỹ, nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Đôi khi chúng ta không có đường lùi đâu. Anh ta gãy tàn thuốc ngay bên giường, không mảy may để ý tàn thuốc có làm cháy ga giường hay không. Tuy câu này hơi khó nghe, nhưng tôi vẫn muốn nói. Phía trước con đường mà anh chọn vốn đã tối đen như mực rồi. Cả người Nhạc Phong cứng đờ. Trong thoáng chốc, anh cảm giác máu trong huyết quản như ngừng chảy. Bên dưới làn da tỏa ra từng luồng khí lạnh. Anh bắt lấy cánh tay Thạch Gia Tín. Anh có cách phải không? Anh nghĩ cách thử coi. Đường đường là một cô gái tốt. Nể mặt cô ấy đã giúp anh. Nghĩ cách đi. Thạch Gia Tín bật cười, giọng nói xa lạ mà thê lương. Tôi đã giúp rồi, cũng đã nhắc nhở anh rồi đấy thôi. Nhạc Phong, nếu vào được Động Đá Vôi thì tôi đã vào lâu rồi. Từ từ đang ở trong đó. Trên đời này không có ai muốn làm thế hơn tôi đâu. Tim Nhạc Phong lạnh lẽo. Bằng trực giác, anh biết Thạch Gia Tín không nói dối. Hai người đều im lặng, cứ thế ngồi ngẩn ngơ. Ngọn nến cháy tàn, bất nến vùng bẫy lập lòe lần cuối trong đống sáp đọng trên mặt tủ. Sau đó đột ngột tắt ngóm. Không gian trở về tĩnh mịch. Hôm sau, trời tạnh ráo nhưng vô cùng âm u. Mới từ sáng sớm đã có người bắt thang sửa dây điện. Bên ngoài ồn ào, nghe mà đau đầu. Tối hôm trước, Nhạc Phong ngủ không ngon, tinh thần rất kém, đầu óc mụ mị. Anh thao thức cả đêm, thậm chí còn nghiêm túc cân nhắc đến gợi ý máy bay trực thăng hoang đường của Thạch Gia Tín. Năm đó, hình như có mấy chiến hữu ở lại phục vụ trong quân đội. Không biết bây giờ đã lên đến chức gì, có mối quan hệ với không quân không? Hay là mua lại máy bay trực thăng dân dụng sẽ dễ dàng hơn? Suốt cả ngày, anh mãi suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc hỗn độn, không còn sức lực để ý tới bất cứ chuyện gì. Thế nên đến chiều, anh cứ thế nằm gục xuống bàn, ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, trời đã tối đen, đường điện đã sửa xong. Thạch Gia Tín ở bên cạnh xem phim đĩa. Nhạc Phong thoáng hoảng hốt, bỗng nhảy dựng lên hỏi anh ta, mấy giờ rồi? Thạch Gia Tín xem đồng hồ, hơn 10 giờ rồi. Đừng đi nữa, đến được đó cũng là nửa đêm, chắc người ta ngủ hết rồi. Nhạc Phong do dự, tôi vẫn muốn đi xem thử coi sao. Lên đến trên núi, anh lại hơi hối hận vì đã không nghe lời Thạch Gia Tín. Mấy gian phòng đều tối om, cửa hàng rào khép hờ. Anh đi vào sân, giỏng tai lắng nghe. Vậy mà toàn là tiếng ngáy của phụ nữ đã ngủ say. Nhạc Phong đứng yên trong sân hồi lâu, lòng quạnh quẽ khôn cùng. Anh vô tình ngẩng đầu nhìn sang nơi hôm trước Quý Đường Đường rửa mặt đánh răng. Nhờ đến dáng vẻ cô phòng má phun nước hết bên trái đến bên phải, Nhạc Phong vừa buồn cười vừa chua xót. Cuối cùng bị nỗi khủng hoảng bỗng chốc trào dâng bao phủ. Lẽ nào anh đã thật sự bị nhà họ Thịnh ép vào đường cùng, không còn cơ hội được gặp lại Đường Đường nữa sao? Nhà họ Thịnh đáng sợ lắm sao? Ban đầu anh thật sự không nghĩ vậy. Ít nhất nhà họ Thịnh không hùng hổ dồn ép người khác, hơi tí là động dao động súng như nhà họ Tần, mà họ chỉ là mấy bà cụ lòm khòm, gió thổi là ngã. Nhưng đến khi tiếp xúc rồi, anh mới phát hiện những người này có một mặt tối khác. Bề ngoài trông có vẻ ôn hòa nhã nhặn, nhưng bên trong lại làm vô số chuyện ác độc. Nếu so sánh nhà họ Tần là bão, thì nhà họ Thịnh chính là cát chảy. Khi gió bão cuồn cuộn, chỉ cần tìm vật che chắc chắn là sẽ chống chọi được. Nhưng một khi bị cát chảy vùi lấp, con người chẳng khác nào nước ấm nấu ếch, trơ mắt chứng kiến bản thân từng bước đi vào đường chết, không cách nào thoát ra. Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Phong rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nên làm thế nào, không biết đi đâu. Thân thể cường tráng, tràn đầy sức lực này của anh chẳng biết phải dùng vào chỗ nào. Quả đấm vung lên lại rơi vào bông vải, nào hề hấn gì. Không biết qua bao lâu, anh rùng mình, cảm giác se lạnh bao phủ toàn thân. E rằng đêm nay lại còng cóc rồi. Nhạc Phong đành theo đường cũ xuống núi. Lúc sắp đến gần làng, lại loáng thoáng nghe thấy dưới chân núi có tiếng động cơ xe hơi. Phía đằng xa, ánh đèn xe sáng ngời xuyên qua khu rừng rậm rạp, soi chiếu trên đường núi bên dưới. Chắc là xe chạy ngang qua thôi. Người nhà họ Thịnh thế này, hẳn cũng không có khách khứa gì. Lại một ngày trôi qua. Buổi sáng thức dậy vẫn bình thường, nhưng sau khi ăn sáng lại xuất hiện chút khác lạ. Người ở làng dưới chân núi hết tốp này đến tốp khác lũ lượt đi lên, tập trung tại ủy ban làng, tranh luận gay gắt chuyện gì đó. Những người đến sau không thể chen nổi vào trong, chỉ túm năm tụm ba ở cổng làng thì thầm to nhỏ. Nhạc Phong ngồi trong nhà cũng hơi tò mò, hỏi Thạch Gia Tín, xảy ra chuyện gì thế? Thạch Gia Tín cũng lấy làm lạ, không biết, để tôi ra ngoài hỏi xem. Nhạc Phong biết mình là người ngoài, không được người trong làng chào đó, nên cũng không đi theo Thạch Gia Tín, đỡ khiến người ta ghét thêm. Một lúc sau, Thạch Gia Tín trở về, nhún vai nói với Nhạc Phong. Họ bảo là việc nhà, bởi vì trong nhà tôi có người ngoài, nên không chịu nói cho tôi biết. Còn dặn chúng ta cứ chờ đã. Anh ta vừa nói, vừa bĩu môi về phía bên ngoài. Nhìn theo phương hướng Thạch Gia Tín chỉ, Nhạc Phong thấy cách ngoài cửa không xa, có một người đàn ông đang khoanh tay trước ngực nhìn nhà họ chằm chằm. Rõ ràng, đang công khai theo dõi bọn họ. Nhạc Phong cười lạnh. Nhà họ Thịnh và họ Thạch các người đúng là tự xem mình như cái rốn của vũ trụ. Có chút chuyện bé như hạt mè mà cũng đề phòng này nọ, cứ như người ta muốn biết lắm ấy. Thạch Gia Tín không lên tiếng, mở cửa sổ, hoang mang quan sát đồng tĩnh phía xa. Anh không cần biết, nhưng tôi lại thấy lạ lắm. Thật đó, Nhạc Phong, Tình cảnh này tôi chưa gặp bao giờ. Đâu chỉ mỗi Thạch Gia Tín nghĩ vậy, mà ngay cả thế hệ lớn hơn anh ta mấy chục tuổi cũng đang thấy vô cùng hoảng loạn. Đến gần giữa trưa, trong động đá vôi bỗng vang lên tiếng nổ ầm ầm. Ống đồng khảm sâu ở vách động truyền ra âm thanh len keng ngân dài, khiến tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ngay cả Thình Cẩm Như cũng bàng hoàng. Chị Thanh lớn tuổi nhất bỗng mở choàng đôi mắt đục ngầu, khàn giọng hô to với vẻ mặt kích động. Kim Quảng, Phi Thanh, xảy ra chuyện lớn rồi. Chỉ vài chữ ngắn ngủi, vẻ mặt của mọi người ở đây đều biến sắc. Hơn trăm năm trước, lúc động đá vôi mới được hình thành, để tiện cho việc liên lạc khẩn cấp và truyền âm cảnh báo, các ống đồng dẫn âm thanh đều đã được khảm vào mỗi cửa dẫn vào động đá vôi, gõ theo nhịp điệu ngắt nghỉ nhất định để truyền tin cảnh báo cho người bên trong động. Ban đầu có cả một bộ mật hiệu phiền phức để truyền tải thông tin, sau này mới dần bị lãng quên theo thời gian. Nghĩ lại cũng hợp lý, nhà họ Thình ẩn núp ở nơi hẻo lánh thế này, trên núi dưới núi lại có hai lớp rào chắn nghiêm ngặt, đâu có trường hợp nào cần báo động chứ. Cộng thêm người trong động thường xuyên ra vào, có việc cứ đứng ra giải quyết là xong, cũng không có gì khẩn cấp như hỏa hoạn mà cần dùng đến Kim Quản, Phi Thanh, nên dần dà cũng không còn ai sử dụng. Theo như những gì họ còn nhớ, lần gần nhất nghe thấy Kim Quản, Phi Thanh chính là lúc Thình Thanh Bình bỏ trốn hơn 20 năm trước. Lẽ nào Nhạc Phong đang gây chuyện? Chưa chắc, vì Thình Hà còn ở trong động, dù gì cậu ta cũng sợ ném chuột vỡ đồ. Hơn nữa, trong làng còn có cả thế hệ tiền bối trấn giữ nơi này, có cần vì một chút chuyện nhỏ mà quýnh quáng cả lên không? Thình Cẩm Như đứng dậy, nhìn xuống từ mặt vách đá. Người đàn bà hai đầu đã chuẩn bị lên bè. Không ít người đang tỏ ra kinh hãi vây quanh Thình Cẩm Như. Ai cũng biết, một khi Kim Quản, Phi Thanh vang lên thì ắt hẳn đã có chuyện cực kỳ đáng sợ xảy ra. Thế hệ trẻ tuổi chưa trải đời, khó tránh khỏi việc khủng hoảng. Lúc này, người chủ trì phải bình tĩnh, nếu không cả đồng sẽ cuốn cuồng. Còn chưa biết xảy ra chuyện gì mà nội bộ đã hỗn loạn, chẳng phải sẽ khiến người ngoài cười chê sao? Thình Cẩm Như căn dặn, mỗi nhánh cho một người ra ngoài, mang theo chuông, theo tôi xuống núi. Người khác đi qua sông canh giữ ở cửa động chờ thông báo mới. Nói đến đây, trên cao bỗng gióng chuông. Dây đồng dẫn ra từ âm trận không ngừng rung động. Quý Đường Đường đột ngột mở mắt ra. Giữa hai con người lóe lên một màu đỏ như máu rồi nhanh chóng biến mất. Ý thức của Quý Đường Đường vẫn như bị mây mù giăng lối. Có thể nhìn thấy nhưng lại không thể nắm bắt. Đầu cô đau như muốn vỡ tung, quay cuồng giữa tỉnh táo và mờ mịt. Tiếng bước chân phía sau đến gần, có âm thanh đối thoại liên miên truyền đến. Cụ bà, đã qua giữa trưa rồi, lẽ ra sau 3 ngày rưỡi đã phải từ từ khôi phục ý thức rồi mới phải. Tiểu Hà đã trải qua từng ấy thời gian, nhưng hình như vẫn không đỡ hơn được chút nào. Có thể là bị thương quá nặng. Hơn nữa, lần đầu vào âm trận, tốt nhất là vào lúc mặt trời mọc. Lúc ấy tôi nóng vội, không đủ kiên nhẫn để chờ. Giữa trưa đã cho con bé vào trận. Có lẽ do không đúng thời điểm nên có chút ảnh hưởng. Để lại vài người ở đây với chị Thanh và Tiểu Hà. Lỡ như xảy ra chuyện rắc rối gì, nhớ phải báo tôi biết ngay lập tức. Chỉ có một chiếc bè mà sức chở mỗi lần đều có hạn. Bên bờ tối đen chèn chút huyền náo. Chị Thanh ngồi khoanh chân ở chỗ cũ, lẩm bẩm. Kim Quản, Phi Thanh, có chuyện lớn rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng bà ta càng lúc càng nhỏ, mái tóc bạc thưa thớt trên đầu dần rũ xuống. Nhìn thế nào cũng thấy toát lên vẻ hoang liêu chẳng lành. Thình Cẩm Như bực dọc trong lòng, quát lên như trút giận. Nhanh lên cho tôi! Đánh Kim Quản là quyết định cuối cùng sau khi mấy người già trong làng bàn bạc thống nhất với nhau. Họ chưa từng gặp tình huống này, mà đừng nói chưa từng gặp, ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến nữa là. Trong phút nguy cấp, ai nấy đều luống cuống tay chân, sử dụng cả biện pháp cảnh báo xưa cũ nhất. Trên đường đi xuống, Thình Cẩm Như không ngừng thầm suy đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải công nhận, Việc này đúng là nằm ngoài dự đoán của bà ta. Nhưng bà ta không sợ, thậm chí còn tỉnh táo hơn ngày thường nhiều. Bà ta cười khẩy. Người nhà họ Tần vác xác tới đây làm gì? Muốn chết à? Gần như cùng lúc đó, trong phòng làm việc đơn sơ của ủy ban làng, Tần Thủ Thành cũng nói với Tần Thủ Nghiệp một câu y hệt như thế. Anh cả, chúng ta đến đây làm gì? Muốn chết à? Tần Thủ Nghiệp không nói gì. Lão tựa vào ghế, thích thú nhìn tranh chữ treo trên vách tường đối diện. Một lòng vì dân, hai tay liêm khiết. Không biết là nhà thư pháp vô danh nào đề bút. Dưới nửa bức tranh chỉ có một bức tranh thư sinh vẽ bằng thủy mặc, trông như rách trời thương dân. Thủ thuật che mắt của nhà họ Thịnh đúng là chuyên nghiệp. Ngay cả chi tiết nhỏ như tranh trang trí cũng kín kẽ không chút sơ hở. Nếu là người bình thường, chắc chẳng ai biết ngôi làng nhỏ thừa thớt này thật ra chứa đầy điều bí ẩn. Trái ngược hẳn với vẻ nhàn nhã của lão, gương mặt của những người khác không sao che giấu nổi nét lo lắng và kinh hãi. Tần Thủ Nghiệp thờ ơ nhìn đám thanh niên trai tráng nhà họ Tần sợ hãi rụt rè. Tần đáy lòng lão trào dâng sự khinh bỉ mỉa mai. Đồng thời chính lão cũng thấy lạ. Sao mình lại không sợ? Nhìn sang em trai, thấy trán tên này đã mướt mồ hôi. Tần Thủ Nghiệp thầm nghĩ. Không phải trước kia mình rất kiên dè nhà họ Thịnh sao? Sao giờ bản thân lại không thấy sợ nhỉ? Nghĩ đi nghĩ lại, Tần Thủ Nghiệp bỗng nghĩ ra lời giải thích vô cùng tuyệt diệu, khiến lão không nhịn được cười rộ lên. Có câu châm ngôn, đi chân trần thì sợ gì kẻ mang giày. Hiện tại, lão đâu chỉ đi chân trần, mà ngay cả chân cũng không có, nên đương nhiên là không sợ rồi. Có gì phải sợ chứ? Đối mặt với vẻ khác thường của Tần Thủ Nghiệp, Tần Thủ Thành không thể nhìn được nữa. Anh cả, anh lý trí một chút được không? Khi nãy anh cũng nghe họ nói rồi đấy. Thịnh Hà đã trở về. Anh định cướp người từ tay nhà họ Thịnh. Anh điên rồi sao? Đây là địa bàn của người ta. Người ta chỉ cần giơ ngón tay thôi đã bóp chết chúng ta rồi. Anh cả, một mình anh cố chấp cứng đầu thì thôi. Nhưng ít nhất anh phải nghĩ đến đám trẻ của nhà họ Tần chứ. Tần Thủ Nghiệp nhướng mí mắt lạnh lùng nói. Ai bảo chú là tôi định cướp người từ tay nhà họ Thịnh? Chú hai, chú tưởng tôi ngu à? Lão cười dữ tợn, đưa tay chỉ vào đầu mình. Tôi bị xe nghiến vào chân, chứ không phải vào đây. Thịnh Hà trở về Bát Vạn Đại Sơn, như cá quay về biển. Có quăng lưới nhiều thì cũng chỉ là công giả tràng. Chẳng nhẽ tôi không hiểu à, cần chú nhắc sao? Tần Thủ Thành kinh ngạc, thoáng lắp bắp. Vậy anh đến đây làm gì? Làm gì à? Tần Thủ Nghiệp lặp lại câu này. Vừa hỏi ngược lại Tần Thủ Thành, vừa đang tự hỏi mình. Lão thình lình phấn khích, đá văng cây gậy bên tay. Hai tay cố ôm lấy chiếc chân cụt, nghiến chặt hai hàm răng, dốc sức nhấc chân lên mặt bàn. Tần Thủ Thành sợ hãi trước hành động kỳ lạ của Tần Thủ Nghiệp, lùi lại hai bước. Tần Thủ Nghiệp ngồi trên ghế. Lão vừa nhấc chân lên, cả người trông dị hợm vặn vẹo. Phần dưới của đoạn chân đã đứt lìa, chống vào mép bàn. Trên mặt bàn chỉ nhô ra một đoạn chân nhỏ đã băng bó, trông hoang đường mà lại lố bịch cùng cực. Làm gì à? Chú nói xem làm gì? Tần Thủ Nghiệp điên cuồng, xé rách ống quần và giải băng. Tần Thủ Thành định ngăn cản nhưng không kịp. Cái chân cụt rướm máu lộ ra, thậm chí còn thấy rõ sườn trắng héo. Dù sao, cũng phải có người ra đây ba mặt một lời với cái chân này của tôi chứ. Tần Thủ Nghiệp cười quái dị, giọng dần hạ thấp, giống như đang thì thầm tiết lộ một bí mật không thể cho ai biết. Tôi không đòi được Thịnh Hà, nhưng đòi một người ngoài thì sao, hả? Kết thúc chương 29, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 30 trong audio tiếp theo.